Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy ủng hộ cho sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả 100 câu nói nổi tiếng của Anthony Robbins sẽ thay đổi cuộc đời của bạn. Anthony Robbins là một trong những chuyên gia nổi tiếng nhất và thành công nhất trong lĩnh vực phát triển con người và là diễn giả nổi tiếng về phát triển tiềm năng con người. Sau đây là 30 câu nói truyền cảm hứng vĩ đại của Anthony Robbins dành cho bạn. Những câu nói chắc chắn sẽ làm cho bạn không khỏi băn khoăn về cuộc đời của chính mình và con đường đi tới thành công. Từ đó, tôi thật sự hy vọng rằng bạn sẽ tìm thấy được cảm hứng và niềm tin trong cuộc sống đầy bão tố và chông gai này. Hãy hành động ngay bây giờ để rồi một ngày tỏa sáng rực rỡ. Chúc bạn thành công! Cuộc sống là một món quà. Nó trao tặng bạn đặc ân, cơ hội và trách nhiệm bằng cách cho đi để nhận được nhiều hơn. Ai cũng có thể thay đổi được cuộc sống. Ai cũng có thể thành công, có thể có những thứ và trở thành những người mà họ hằng ao ước. Thiết lập mục tiêu là bước cơ bản nhất để biến ước mơ thành hiện thực. Mục tiêu giống như nam châm, nó hấp dẫn mọi thứ. Bí mật để giải phóng nguồn năng lượng là phải thiết đặt được mục tiêu đủ gây hứng thú, đến nỗi nó có thể kích thích sức sáng tạo và đốt cháy niềm đam mê trong bạn. Một lý do rất ít người đạt được điều họ muốn bởi vì họ chưa bao giờ biết định hướng và chú ý tập trung. Họ học đòi mọi thứ và chẳng bao giờ quyết định thông thạo bất cứ thứ gì đặc biệt. Bạn không thể đạt được mục tiêu nếu bạn không biết nó là gì. Tập trung vào đích đến, không phải nỗi sợ. Khi bạn thoải mái, nỗi sợ hãi biến mất và sự giàu có xuất hiện. Niềm tin có quyền năng tái tạo và hủy diệt mọi thứ. Phần lớn, mọi người không thấy gã khổng lồ mà họ có thể trở thành khi biết tập trung mọi nguồn lực vào một lĩnh vực duy nhất trong cuộc sống. Khi tập trung cao độ, năng lượng sẽ tuôn trào. Bạn trở thành cái mà bạn dành hết thời gian cho nó. Nếu bạn làm cái bạn luôn làm, bạn sẽ có cái bạn luôn có. Vấn đề của bạn không còn là mục tiêu. Vấn đề không biết trở thành người có thể chinh phục được mục tiêu đó. Nếu bạn không có những tiêu chuẩn trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được sự đối xử dưới mức bạn đáng được có. Thu nhập của bạn ngay lúc này là kết quả của tiêu chuẩn bạn đặt ra. Khoảnh khắc bạn ra quyết định, số phận của bạn bắt đầu. Cuộc sống chỉ là vấn đề của sự lựa chọn. Một quyết định thực sự được quyết định bởi việc bạn làm, không hành động, không có quyết định. Về cơ bản, nếu chúng ta muốn định hướng cuộc đời, chúng ta phải kiểm soát được việc hành động liên tục, không phải là những nỗ lực tức thời định hình tương lai mà chính là điều chúng ta kiên trì theo đuổi. Mọi khó khăn đều là quà tặng, không có khó khăn, chúng ta không thể phát triển. Chỉ những ai học được quyền năng của sự thật lòng và đóng góp vô tư mới cảm nhận được niềm vui sâu sắc của cuộc sống, niềm hạnh phúc trọn vẹn. Chăm sóc và yêu thương tạo ra nguồn năng lượng vô tận, làm nên sự khác biệt lớn nhất trong chất lượng cuộc sống của bạn. Tôi nghĩ tiền bạc làm ai cũng có nhiều hơn. Đối với người ích kỷ, họ có nhiều tiền hơn cũng chỉ để trở nên ích kỷ hơn. Còn đối với người biết cho đi, họ sẽ có nhiều hơn để tiếp tục cho đi. Tiền bạc chỉ là cái kính hiển vi. Ngày nay nó chẳng là gì cả, nó chỉ là những con số. Bạn có thể làm chủ tiền bạc, nhưng tiền bạc cũng có thể làm chủ bạn. Hãy luôn nhớ sự thật tuyệt đối trên đời là cuộc sống không phải để kiếm tiền, cuộc sống để kiếm tìm hạnh phúc. Không còn hạnh phúc, không còn nỗ lực hay động lực. Hãy sống trọn vẹn từng giây phút bạn ở ngay đây, hãy trải nghiệm mọi thứ, hãy chăm sóc cho bản thân và quan tâm những người bạn. Hãy tịch tùng vui vẻ, hãy điên rồ, hãy dị biệt. Hãy đi ra ngoài và can đảm lên bạn hỡi. Bạn sẽ đi tới bất cứ nơi đâu, để rồi bạn có thể là chính mình. Con đường dẫn tới thành công chỉ có thể là hành động ngay lập tức và làm việc chăm chỉ cật lực. Không có sự vĩ đại nào mà không có niềm đam mê vĩ đại, cho dù nó là khát vọng của một vận động viên, một nghệ sĩ, một nhà khoa học, một người cha, người mẹ hay là một doanh nhân. Những gì bạn cố gắng trong im lặng sẽ được tượng thưởng trong huy hoàng. Những người thành công luôn đặt câu hỏi tốt hơn, và kết quả là họ nhận được câu trả lời tốt hơn. Nếu bạn muốn thành công, hãy tìm một người đã đạt được những kết quả mà bạn mong muốn và sao chép những gì họ làm. Bạn sẽ đạt được kết quả tương tự. Nhận ra các vấn đề của bạn, nhưng hãy dành sức lực và năng lượng của mình cho các giải pháp. Quá khứ không tương xứng với tương lai của bạn. Không có sự vĩ đại mà không có một niềm đam mê đủ lớn, cho dù đó là khát khao của một vận động viên, một nghệ sĩ, một nhà khoa học hay một doanh nhân. Một quyết định thực sự được đo lường bởi việc bạn tạo ra một hành động mới. Nếu không có hành động, nghĩa là bạn vẫn chưa ra quyết định. Con đường dẫn tới thành công là có những hành động có sức mạnh và quyết đoán. Hãy sống một cuộc sống đầy đủ khi bạn vẫn còn tồn tại. Hãy trải nghiệm mọi thứ, quan tâm tới bản thân và bạn bè. Hãy cứ vui vẻ, điên cuồng, thậm chí là kỳ dị. Hãy ra ngoài và lên dây cót cho bản thân. Bạn đang tiến lên, nên dù thế nào đi nữa, hãy tận hưởng trọn vẹn hành trình. Nếu cứ làm mãi thứ bạn luôn làm, thì bạn sẽ nhận được đúng thứ mà bạn luôn nhận được. Hầu hết mọi người thất bại trong cuộc sống vì họ tập trung vào những điều nhỏ nhặt. Không phải chỉ biết việc cần làm, mà là phải làm những gì mà bạn biết. Chính nhờ những việc bạn âm thầm tự làm mà bạn sẽ được tự thưởng trước công chúng. Chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của mình. Chúng ta có thể làm, sở hữu và trở thành con người mà chúng ta mong ước. Tôi thách thức bạn biến cuộc sống của mình thành một kiệt tác. Tôi thách thức bạn gia nhập hàng ngũ những người sống theo những gì họ dạy và thực hiện những gì họ nói. Các nhà lãnh đạo dành 5% thời gian của họ cho vấn đề và 95% thời gian của họ cho các giải pháp. Hãy vượt qua và dẹp tan nó. Chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của mình. Chúng ta có thể làm, sở hữu và trở thành chính xác những gì chúng ta muốn. Đặt ra các mục tiêu mới chỉ là bước đầu tiên trong việc biến những thứ vô hình thành hữu hình. Thiếu cảm xúc sẽ dẫn tới thiếu sự tiến bộ và thiếu động lực. Chất lượng cuộc sống của bạn chính là chất lượng của các mối quan hệ của bạn. Mỗi vấn đề là một món quà. Không có các vấn đề, chúng ta sẽ không thể phát triển được. Nếu bạn tin bạn đúng hoặc tin bạn sai thì bạn đều đúng. Bất cứ khi nào bạn chắc chắn về điều đó thì bạn sẽ góp phần củng cố nó. Hãy nhớ điều đó. Tôi tin rằng cuộc sống liên tục kiểm tra mức độ cam kết của chúng ta, và những phần thưởng lớn nhất của cuộc sống được dành cho những người thể hiện cam kết không ngừng hành động cho tới khi đạt được mục đích. Mức độ quyết tâm này không chỉ có thể rời núi mà còn kiên trì và chắc chắn. Khi thể hiện thái độ biết ơn thì nỗi sợ sẽ biến mất và sự giàu có sẽ xuất hiện. Con đường đi đến thành công đòi hỏi bạn phải hành động chắc chắn và kiên quyết. Nếu bạn không thể làm được thì bạn phải làm. Nếu bạn phải làm thì bạn sẽ có thể làm được. Chỉ có những người đã học được quyền năng của sự chân thành và cống hiến vị tha mới trải nghiệm được niềm vui sâu sắc nhất của cuộc đời, sự viên mãn. Không phải chúng ta nhận được gì mà chúng ta trở thành ai, chúng ta cống hiến điều gì mới trao ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Bí mật của thành công là học cách sử dụng nỗi đau và lạc thú thay vì để nỗi đau và lạc thú sử dụng bạn. Nếu bạn làm như vậy, bạn tự chi phối cuộc đời mình. Nếu bạn không, cuộc đời chi phối bạn. Muốn ăn nhiều, hãy làm thế này, ăn ít thôi. Như thế, bạn sẽ sống đủ lâu để ăn nhiều. Người ta không lười biếng, chỉ đơn giản là họ có mục tiêu thấp kém, hay nói cách khác, mục tiêu không truyền cảm hứng cho họ. Thành công mà không có cảm giác thỏa nguyện là thất bại. Ngày hôm nay tôi phải sống thế nào để tạo ra ngày mai mà tôi quyết tâm hướng đến? Mức năng lượng của bạn càng cao, cơ thể bạn càng hoạt động hiệu quả. Cơ thể càng hoạt động hiệu quả, bạn càng cảm thấy tốt đẹp và bạn sẽ càng sử dụng nhiều tài năng để tạo ra những kết quả vượt trội. Cuộc sống là một món quà và nó cho chúng ta đặc ân, cơ hội, trách nhiệm và trao tặng lại điều gì đó bằng cách trở nên lớn lao hơn. Điều ta có thể hay không thể thực hiện, điều ta coi là khả thi hay bất khả thi, hiếm khi là biểu hiện của khả năng thực sự ta có. Đúng hơn, nó là biểu hiện của niềm tin của ta về con người bản thân ta. Chúng ta có thể thay đổi cuộc đời mình. chúng ta có thể thực hiện, có và trở thành chính xác điều gì mình muốn. Nếu chúng ta không nhìn thất bại như là thách thức để thay đổi cách tiếp cận mà là vấn đề với bản thân mình, là khuyết điểm cá nhân, thì chúng ta sẽ lập tức bị áp đảo. Khi bạn đã làm chủ được thời gian, bạn sẽ hiểu được đúng là hầu hết con người đánh giá quá cao những gì họ có thể tự thành trong một năm và đánh giá quá thấp những gì họ có thể đạt được trong một thập kỷ. Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy chịu trách nhiệm. Người thất bại tập trung vào điều họ phải trải qua. Người thành công tập trung vào điều họ sẽ cảm nhận ở cuối đường. Thành công là kết quả của những phán đoán đúng. Phán đoán đúng là kết quả của kinh nghiệm. Và kinh nghiệm thường là kết quả của những phán đoán sai. Từ lâu tôi đã phát hiện ra rằng nếu tôi giúp đủ người nhận được điều mà họ muốn, tôi sẽ luôn nhận được điều mà tôi muốn và không bao giờ phải lo lắng. Hãy có tầm nhìn và đừng bao giờ để môi trường, niềm tin của những người khác hay hạn chế của những điều đã làm trong quá khứ định hình các quyết định của bạn. Tôi giác ngộ được rằng tất cả thất bại và nản lòng của tôi trong quá khứ thực ra đặt nền móng cho những thấu hiểu đã tạo ra mức sống mới mà giờ đây tôi thấy hài lòng. Về cơ bản, nếu chúng ta muốn định hướng cuộc đời mình, chúng ta phải kiểm soát những hành động nhất quán của mình. Điều tạo hình cuộc đời không phải là những gì ta thỉnh thoảng làm, mà là những gì ta kiên định làm. Để giao tiếp hiệu quả, ta phải nhận ra tất cả chúng ta đều có cách nhìn thế giới khác biệt và sử dụng sự hiểu biết này như là kim chỉ nam trong giao tiếp với người khác. Hãy luôn ghi nhớ sự thật tối thượng. Cuộc sống không phải là về tiền bạc, nó là về cảm xúc. Không phải các sự kiện trong đời định hình ta, mà chính là niềm tin của ta về ý nghĩa của những sự kiện đó. Sự thật là không gì bạn không thể đạt được nếu 1. Bạn quyết định rõ ràng mình muốn tận lực đạt được điều gì. 2. Bạn sẵn lòng có những hành động ra trò. 3. Bạn để tâm xem điều gì có hiệu quả, điều gì không. 4. Bạn tiếp tục thay đổi phương hướng tiếp cận cho tới khi đạt được điều mình muốn, dùng bất cứ thứ gì cuộc đời cho bạn trên đường. Sự thật là ta có thể học cách điều chỉnh trí óc, cơ thể và cảm xúc của mình để kết nối đau đớn hay khoái lạc với bất cứ điều gì ta chọn. Bằng cách thay đổi điều ta kết nối với đau đớn và khoái lạc, ta sẽ lập tức thay đổi hành vi. Giới hạn duy nhất cho những tác động của bạn là trí tưởng tượng và sự tận tâm. Niềm tin có quyền năng sáng tạo và quyền năng hủy diệt. Con người có khả năng kỳ diệu để nắm lấy bất cứ trải nghiệm nào trong đời và tạo ra một ý nghĩa hoặc phá bỏ quyền năng của mình hoặc có thể cứu mạng mình theo nghĩa đen. 9 bài học đặc biệt về thành công từ Tony Robbins. Nếu bạn nghĩ rằng danh tiếng lẫy lừng, sự giàu có và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Tony Robbins xuất phát từ thực tế rằng ông có rất nhiều uy tín và truyền được nhiều cảm hứng cho người khác, thì bạn đã sai hoặc chỉ đúng một phần. Chính bản thân tôi cũng tin vào những suy nghĩ trên về Robbins trong nhiều năm, chủ yếu là vì quá khứ của ông, nhưng còn nhiều điều hơn thế về Robbins. Trong thực tế, sự nổi tiếng không ngừng của Robbins là do những việc khác thường và khéo léo mà ông đã thực hiện hết năm này sang năm khác. Tin tốt là không cần phải có tiếng tăm lẫy lừng mới làm được điều đó. Nên dù bạn là ai, bạn cũng có thể thực hiện được như ông. Dưới đây là những cách làm rất thông minh, đúng chất Tony Robbins. 1. Luôn căn cứ theo các số liệu. Robbins chia sẻ với tờ Fortune rằng mỗi khi nhận một khách hàng huấn luyện mới, cả hai sẽ cùng nhất trí với những số liệu sẽ quyết định liệu khách hàng đó có đang tiến bộ hay không. Thực vậy, rõ ràng là sự nghiệp huấn luyện bán hàng, diễn giả, doanh nhân đa ngành đều có những con số thể hiện nỗ lực của ông và cách chúng gắn với việc đã đạt được các mục tiêu của ông. Bạn cũng nên như vậy, khó có thể đạt được thành công nếu bạn không thể nêu cụ thể cách đánh giá nó. 2. Đem lại giá trị tối đa. Nếu bạn muốn đặc biệt thành công, hãy trao đi nhiều hơn nhận về. Robbins đã giải thích điều này trong một cuộc phỏng vấn với tổng biên tập trang tin điện tử. Và khi tổng biên tập Stark Rambert hỏi Robbins về các bí quyết điều khiển một phòng kín chật người, Robbins đã lịch sự nói rằng đây là một câu hỏi sai. Ông giải thích rằng bạn không thể làm được điều đó nếu đó là trọng tâm của bạn. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc đem lại cho mỗi khán giả điều họ cần. Và sau đó, bạn sẽ điều khiển được sự chú ý của mọi người. 3. Tạo ra các hệ thống. Robbins là một người đam mê các hệ thống. Ông đã giúp CEO Mark Benioff xây dựng nên hệ thống V2MUM, tầm nhìn, các giá trị, phương pháp, các rào cản, các tiêu chuẩn đánh giá được sử dụng cho các nhóm bán hàng và giờ được các CEO ở khắp nơi đón nhận. Và đó chỉ là một ví dụ. Ông thường tạo ra các hệ thống để huấn luyện các khách hàng công ty đi kèm với những tiêu chuẩn đánh giá học đã cùng nghiên cứu để đánh giá thành công của việc huấn luyện. Dù đang giải quyết vấn đề gì, Robbins sẽ tìm ra một cách hướng tới các hệ thống để giải quyết nó. 4. Làm việc thực sự chăm chỉ. Không phải ai làm việc thực sự chăm chỉ cũng sẽ giành được thành công tầm cỡ như Robbins. Nhưng hãy xem, ông đã dành tới 200 ngày một năm để đi trên đường, huấn luyện, thực hiện phỏng vấn và tổ chức các hội thảo, các buổi diễn thuyết. Bạn không thể không tính đến lịch làm việc không nghỉ và sự sẵn lòng bày tỏ. Và đây mới chỉ là phần nào giải thích cho sự thành công của ông. Làm việc chăm chỉ hơn những người xung quanh bạn sẽ cho bạn một lợi thế cạnh tranh thực sự. 5. Chăm sóc thật sự tốt cơ thể của bạn. Robin cho rằng cảm nhận của bạn về tình trạng thể chất của mình sẽ chi phối quan điểm và tinh thần của bạn, thậm chí cả việc ra quyết định của bạn nữa. Ông đi đi lại lại trong các buổi nói chuyện. Ông có chế độ ăn uống tập luyện lành mạnh và rất cẩn thận đối với đồ ăn thức uống, không dùng chất caffeine, thịt hoặc đồ uống có cồn. Và ông nổi tiếng với việc lao mình vào nước lạnh và tiếp xúc trong thời gian ngắn với nhiệt độ băng giá để đẩy mạnh sức khỏe. Bạn không phải làm đến mức đó, nhưng nếu định làm theo bí quyết số 4 thì bạn nên có thêm lịch luyện tập, thiền chánh niệm, ăn uống lành mạnh và ngủ đủ giấc. Bạn không thể theo được lịch làm việc mệt mỏi nếu không có sức khỏe tốt. 6. Nghiên cứu cẩn thận mọi việc trước khi thực hiện. Theo Robbins, cách tốt nhất để có được một bài diễn văn thực sự thành công là nghiên cứu càng nhiều càng tốt về khán giả của bạn và những điều họ cần từ bạn. Và khi ông đặt ra mục tiêu viết một cuốn sách về làm giàu, ông đã phỏng vấn 50 nhà đầu tư thông minh nhất thế giới để nghiên cứu. Ông không chỉ chia sẻ những suy nghĩ và ý tưởng của mình với thế giới, mặc dù có lẽ ông có thể bán được rất nhiều bản in sách. Ông đã ra ngoài thu thập những thông tin tốt nhất mà ông có thể có từ những người hiểu biết nhiều hơn ông về chủ đề của ông. Đó mới là đem lại giá trị tối đa. 7. Đọc thật nhiều. Robin chia sẻ với tờ Fortune rằng ông đã học cách đọc nhanh và đã từng đặt mục tiêu đọc một cuốn sách một ngày. Tới hôm nay thì việc đam mê đọc sách đã chứng tỏ lợi ích. Khi được yêu cầu chia sẻ danh sách những cuốn sách mà ai cũng nên đọc, ông đã đưa ra một số cái tên như Ray Kurzweil và các bài luận của Ralph Waldo Emerson. Đó là một phương trình đơn giản. Bạn càng đọc nhiều thì càng biết nhiều, và tri thức là sức mạnh. 8. Dành càng nhiều thời gian càng tốt với những người đặc biệt thành công. Đây là một chiến lược khác mà Robin giải thích trong buổi phỏng vấn với Chuck Greenberg. Nếu bạn tìm dịp để gặp gỡ những người thành công, những lĩnh vực mà bạn muốn học hỏi nhiều hơn hoặc đạt được vị trí mà mình muốn, thì nó sẽ đem lại lợi ích theo nhiều cách khác nhau. Bạn sẽ phải mài giũa hoặc củng cố những mối quan hệ quý giá. Bạn sẽ học được nhiều điều về lĩnh vực của họ và đặt mục tiêu cho bản thân đạt được thành công trong lĩnh vực đó. Và bạn sẽ buộc phải nâng cao cuộc chơi của bạn để họ không cảm thấy rằng họ đang lãng phí thời gian với bạn. 9. Hãy cứ khát khao. Robin làm việc chăm chỉ như thế không phải vì ông buộc phải làm mà vì ông muốn thế. Ông cho biết ông khát khao luôn tìm kiếm những cách làm tốt hơn, nhanh hơn, hay nói theo cách của ông là thanh tao hơn những việc ông đang làm. Và đó là một cách suy nghĩ quan trọng. Ông chia sẻ với tờ Fortune rằng tôi cũng đặc quyền ở cạnh những người thành công nhất trên thế giới này, những người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ. Mẫu số chung của họ là sự khát khao. Hãy tìm ra thứ khiến bạn đam mê đến nỗi bạn không bao giờ biết đến sự hài lòng, và bạn sẽ có công thức quan trọng nhất đối với thành công thực sự. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và hãy ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.